Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3643, Luân hồi thủy tổ, làm sao có khả năng là giả, thủy tổ là giả, ở đùa gì thế, ta không tin thủy tổ là giả, thủy tổ nhưng là nắm giữ luân hồi thiên bàn, hiện tại bọn họ đều khó mà tin nổi, đệ nhất lão tổ là giả. Người trưởng đà đều là giả, bọn họ đều cảm giác quá không chân thực, lại như là đang nằm mơ. Chưa kịp những người này mở miệng, đạo lăng trong thời gian ngắn bạo phát, luân hồi thiên bàn thức tỉnh, phóng xạ suốt ngàn tỷ lớp luân hồi tiên quang, quét ngang hướng về lao ra rất nhiều cường giả. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể dựng lên ngập trời tụng kinh âm. Có thể nói một khối luân hồi tiên thạch ở thức tỉnh, dường như đệ nhất tiểu tiên vương tái sinh, đánh ra luân hồi thiên bàn sức mạnh. Tiểu tiên vương, tất cả mọi người đều sợ hãi, con mắt nhìn chòng chọc vào người này. Có người thê thảm mở miệng, hắn là đạo chủ, là đạo chủ, hắn không phải tiểu tiên vương. Những người này vẻ mặt kịch biến. Đạo chủ dĩ nhiên lẫn vào luân hồi một mạch. Chuyện này nếu là truyền đi, chính là vô cùng nhục nhã. Đạo chủ, a, dĩ nhiên đạo chủ. Đạo chủ, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, giết cho ta, giết hắn. Đặc biệt là hai cái này lão cổ vương, muốn rách cả mí mắt. Phát ra dự tợn hí dài. Đạo chủ cùng luân hồi một mạch có nợ máu, nhưng là bọn họ đại cửu nhân dĩ nhiên chạy đến luân hồi một mạch, thậm chí kém chút phế bỏ luân hồi dược. Giết cho ta, giết, tất cả mọi người đều điên cuồng, con người đều bốc lên tơ máu. Không giết đạo chủ thiên lý khó chứa a, tương lai luân hồi một mạch còn mặt mũi nào lập giáo. Nhưng là xông tới luân hồi thiên bàn, sức mạnh khủng bố tuyệt luân, phúc bắn ra luân hồi sức mạnh, đánh giết liên miên cường giả đẫm máu, liền một cái bọt nước đều không lật ra đến. Lúc trước rất nhiều luân hồi một mạch cường giả đều ra ngoài, hiện tại trong tộc lưu lại cường giả căn bản không nhiều, chớ nói chi là luân hồi thiên bàn sức mạnh, coi như là hao tổn nghiêm trọng. Cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng loại kê monster mở ra sát trận. Toàn bộ luân hồi một mạch lửa giận đều muốn đổ nát ngày này. Đếm không hết cổ trận liên tiếp mở ra, phóng suốt vô cùng mênh mông luân hồi vực tràng. Có thể nói một tôn quái vật khổng lồ đang trầm mặc bên trong bắt đầu giải phong. Thật mạnh gốc gác đạo lăng biến sắc. Hao tổn nghiêm trọng luân hồi thiên bàn, tuyệt đối không phải luân hồi một mạch gốc gác có thể so sánh với. Nếu là một cái sơ sẩy sẽ bị ngay tại chỗ chấn áp. Nhanh giết hắn, phần thân của hắn không phải cổ vương, tuyệt đối đánh không ra lần thứ hai luân hồi thiên bàn sức mạnh. Luân hồi một mạch lão vương điên loạn giết gào. Ngoại giới xông lại cường giả nội tâm ngẩn ra, ngay lập tức sẽ xông lên vây chặt đạo lăng. Mà luân hồi một mạch gốc gác thức tỉnh vận chuyển, sắp thả ra ngoài, giết hướng về đạo lăng. Đạo chủ, ngươi một cái phân thân cũng dám đến ta luân hồi một mạch chịu chết, ta xem ngươi thực sự là gan to bằng trời. Mười mấy tôn cường giả chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, vừa xuất thủ liền liên thủ vận chuyển một môn người trận, tổ hợp sức mạnh che ngược bầu trời hướng về đạo lăng nổ ép mà tới. Chỉ có điều loại này sát trận mới vừa vận chuyển lên đến thời khắc, vòng trời trực tiếp nổ tung, một cái hừng hực vô cùng màu vàng dây leo, rút sụp một triệu dặm tinh không, mang theo ngập trời dị tượng. Biển lớn màu vàng óng bên trong diễn hóa ra một cái vĩ đại thông thiên tinh vực. Đó là một cái lão vương tê cả da đầu, nhìn thấy hơn 1000 ngôi sao cổ bảo, giữa lẫn nhau khí tức tổ hợp lại với nhau, xây dựng thành một cái thông thiên triệt địa cổ xưa biển sao. Thả ra khí thế, để cổ vương đều muốn nát tan. Không được, đạo chủ trộm lấy bí kho báu. Hai cái lão vương đều muốn tức nổ, cả người run rẩy, đều muốn phun ra một khẩu lão huyết. Cái bộ này bảo vật bọn họ đều gặp, chính là luân hồi một mạch mạnh nhất gốc gác một trong. Cũng là đỉnh cấp đại đế binh, hơn nữa còn là lĩnh vực loại hình. Trộm lấy kho báu trưởng lão đi ra nghe được câu này, kém chút bại liệt trên đất. Hắn là trông coi kho báu trưởng lão, nếu là đệ nhất lão tổ trở về được chuyện này, phỏng chừng sẽ đem hắn sinh tử dốc sống. Vậy cũng là luân hồi một mạch siêu cấp kho báu. Hiện tại ngôi sao cổ bảo bị thực tinh thảo trường quản, sức mạnh ép thẳng tới đại đế cảnh giới. Ngàn tỷ lớp ngôi sao chùm sáng bộc phát ra, để nhằm phía đạo lăng cường giả đều run rẩy bên trong bắt đầu nát tan. Ầm ầm ầm, thời khắc này, luân hồi một mạch gốc gác rốt cục thức tỉnh. Có thể nói ngủ say cự long bùng nổ ra ngập trời tiên quang, đánh rơi khỏi thần năng thủy triều, để thực tinh thảo xây dựng ra ngôi sao lĩnh vực đều mơ hồ rung động lên. Đi nhanh lên, đại hắc cấp thiết mở miệng, luân hồi một mạch gốc gác quá khủng bố, nếu là toàn diện bạo phát, chúng ta đều đi không xong. Thực tinh thảo hiện tại mơ hồ đều không chịu nổi loại sức mạnh này. Đây là gốc gác chí cường thiên binh đều rất khó công phá. Luân hồi một mạch hùng bá vũ trụ ba cái thời đại. Gốc gác tự nhiên khủng bố cực điểm. Mặc dù là vũ trụ chí cường giả, trong lúc nhất thời đều không thể công phá luân hồi một mạch. Nhanh chấn áp hắn, hắn trốn không thoát. Kho báu trưởng lão đỏ mắt lên rít gào. Không có luân hồi thiên bàn, đánh như thế nào xuất chỗ có nội tình. Ta chỉ có thể đánh ra non nửa sát trận sức mạnh. Một cái lão cổ vương tâm phổi run rẩy, mở ra gốc gác then chốt chìa khóa. Hiện tại rơi vào đạo lăng trong tay. Toàn bộ luân hồi một mạch yên tĩnh đáng sợ. Ba cái lão cổ vương đỏ mắt lên, gắt gao nhìn chòng chọc không ngừng đi xa đạo lăng đoàn người. Thời khắc này, hết thảy cường giả đều ngốc tiết, nội tâm có một loại khủng hoảng, có một loại từ đám mây ngã xuống khủng hoảng. Đây là cục diện gì? Bây giờ lại không một người dám to gan ra ngoài nhằm vào đạo chủ. Có người bại liệt trên đất, miệng lớn thở dốc. Luân hồi một mạch ngoại trừ có thủy tổ cùng đệ nhất lão tổ, còn có thể có cái gì? Còn sót lại cái gì? Tiểu tiên vương chết đi, luân hồi song vương chết đi, thái quân lão tổ chết đi, thái cảnh bị ép chết. Khi bọn họ thật cẩn thận tính toán thời điểm, trong lúc giật mình phát hiện, bọn họ đã không làm gì được đạo lăng, đạo chủ chắc chắn phải chết. Có người giữ tợn gào thét, ném đi một cái lệnh bài, mạnh mẽ quỳ trên mặt đất run rẩy nói, thủy tổ, thức tỉnh đi, đánh giết đạo chủ, đánh giết đạo chủ. Lệnh bài này nổ tung thời khắc, toàn bộ luân hồi một mạch đều động lại, từng sợi cổ xưa khí tức, từ trong năm tháng sông dài dâng trào mà đến, từ cổ sử bánh xe bên trong ầm ầm mà tới. Khí tức ảnh hưởng vũ trụ biển sao vận chuyển, hết thảy đều bắt đầu run lên, quần sơn vạn khe đều muốn tùy theo chuyển vị. Đó là, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, ngóng nhìn hướng về luân hồi một mạch, cửu trọng thiên, có một cái mơ hồ đường viền, ngồi xếp bằng, cùng thiên địa tề cao. Hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, trông ra đại vũ trụ. Chống ra năm tháng sông dài, người này quá khủng bố cùng đáng sợ, khổng lồ vô biên, thiên địa biển sao ở trước mặt hắn có vẻ hơi nhỏ bé. Thời khắc này, trong mắt của hắn mở, Một đôi so với cổ xưa biển sao còn muốn đáng sợ con mắt. Mở thời khắc, tựa hồ truyền khắp toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Để một ít đều lu mờ ảm đạm mani luân hồi thủy tổ. Đạo lăng sắc mặt kịch biến, vô cùng cường thịnh. Thậm chí hắn cảm giác luân hồi thủy tổ sức mạnh so với tôn vương còn muốn đáng sợ một ít. Đây là đáng sợ đến mức nào cường giả? So với đệ nhất vũ trụ thời đại vũ trụ chí cường giả cũng mạnh hơn một ít. Hết chương.